Luận Đại Trí Độ, quyển 76, phẩm thứ 60. Học không bất chứng, học không chẳng chứng. Kinh: Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải học không tam muội, và nhập vào không tam muội như thế nào? Bồ Tát phải học vô tướng tam muội, vô tác tam muội, và nhập vào các tam muội này như thế nào? Phải học bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, và nhập vào các pháp môn này như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải quán năm ấm là không, phải quán 12 nhập, 18 giới là không, dẫn đến quán cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là không cả. Khi quán như vậy, Bồ Tát chẳng nên để tâm tán loạn. Vì sao? Vì nếu tâm chẳng tán loạn, thì Bồ Tát sẽ chẳng thấy các pháp ấy. Nếu chẳng thấy các pháp ấy, thì cũng chẳng có tác chứng các pháp ấy. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát khéo học các pháp không, thì chẳng thấy có người chứng, cũng chẳng thấy có pháp để chứng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, Bồ Tát chẳng nên trú nơi pháp không mà tác chứng. Bạch Thế Tôn: Vì sao Bồ Tát trú nơi pháp không mà chẳng tác chứng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn được đầy đủ pháp quán không thì phải tự nguyện rằng: Ta chẳng nên trú nơi pháp không mà tác chứng. Nay là lúc ta học, chẳng phải là lúc ta chứng. Bồ Tát chẳng nên chuyên nhiếp tâm nơi pháp không, mà phải duyên các pháp sự khiến ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng có thối chuyển, dẫn đến chẳng tác chứng quả vô lậu. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát thành tựu được di diệu pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát trú nơi pháp không mà tự niệm rằng: Nay là lúc ta học, chẳng phải là lúc ta chứng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng phải tự nguyện rằng: Nay là lúc ta học đàn ba la mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, học bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, học nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, học mười Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí, vân vân, mà chẳng phải là lúc ta chứng quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến quả A-La-Hán, quả Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát học không và trú trong không, học vô tướng và trú trong vô tướng, học vô tác và trú trong vô tác, học bốn niệm xứ và trú trong niệm xứ, dẫn đến học tám thánh đạo và trú trong tám thánh đạo, mà chẳng tác chứng bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng tác chứng tám thánh đạo. Bồ Tát dù học dù hành 37 pháp trợ đạo mà vẫn chẳng tác chứng quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến chẳng các chứng quả A-La-Hán, quả Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, ví như người tráng sĩ dũng mãnh, thâm hiểu cả 64 môn binh pháp, tài điều binh xuất chúng, tướng mạo oai nghiêm. Ở giữa bãi chiến trường, tráng sĩ này nắm chững tay gươm, đứng yên bất động, chỉ dụng binh có giới hạn, mà thắng lợi rất nhiều, khiến cả ba quân đều thán phục, cung kính. Với oai lực sẵn có, tráng sĩ này đi đến đâu cũng đem lại lợi ích cho mọi người, như bảo bọc người già yếu, cứu thoát người đang gặp nạn hiểm nghèo, an ủi người bị kẻ khác khủng bố, cướp bóc, vân vân. Do tráng sĩ này có đầy đủ trí lực, nên những ai được tráng sĩ ra tay tế độ đều được thoát hiểm, an toàn. Cũng như vậy, vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh mà Bồ Tát hành bốn vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả, an trú trong bốn vô lượng tâm đầy đủ sáu pháp ba la mật, mà chẳng tác chứng quả vô lậu, học nhất thiết chủng trí, nhập ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác, mà chẳng tùy pháp tướng, chẳng chứng vô tướng tam muội. Do chẳng chứng vô tướng tam muội nên chẳng lạc về thanh văn và Bích Chi Phật địa. Này Tu Bồ Đề, ví như con chim có đầy đủ đôi cánh, ung dung bay lượn giữa hư không mà chẳng bị rơi rớt, cũng chẳng an trú trong hư không. Cũng như vậy, Bồ Tát học ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác, mà chẳng tác chứng. Vì chẳng tác chứng nên chẳng bị lạc về thanh văn và Bích Chi Phật địa. Dù chưa được đầy đủ mười Phật lực, đại từ, đại bi, chưa đầy đủ hết thảy pháp và hết thảy trí, mà Bồ Tát vẫn chẳng tác chứng không vô tướng vô tác. Này Tu Bồ Đề, ví như người xạ thủ tài ba bắn liên tục các mũi tên lên hư không, mũi tên sau kim vào mũi tên trước và cứ như vậy nối liền với nhau mãi mà lao vút lên không trung, cho đến khi người xạ thủ ngưng bắn thì mới rơi xuống mặt đất. Cũng như vậy, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chỉ dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để tu tập các thiện căn mà chẳng tác chứng thực tế. Mãi như vậy cho đến khi đầy đủ các thiện căn rồi mới tác chứng thực tế vậy. Bởi vậy nên nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn phải thường quán các pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành các pháp thậm thâm rất khó hành. Vì sao? Vì dù thường quán các pháp tướng, dù học đầy đủ pháp như, pháp tánh, thực tế, học rốt ráo không, dẫn đến tự tướng không, học ba giải thoát môn, mà ở chặn giữa đường, Bồ Tát vẫn chẳng lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa. Hạnh nguyện của Bồ Tát như vậy thật là hy hữu. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì chẳng xả ly chúng sanh nên Bồ Tát phát nguyện tu học như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tự niệm rằng ta chỉ nên xả bỏ chúng sanh mà phải cứu độ họ, vì họ chẳng biết được các pháp, làm vô sở hữu. Tự niệm như vậy rồi, Bồ Tát liền nhập vào ba giải thoát môn, thành tựu các lực phương tiện nhằm cứu độ chúng sanh. Thế nhưng vì chưa được nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn mà ở chặng giữa đường chẳng có tác chứng thực tế. Bồ Tát quán hết thảy các pháp thầm thâm như nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không bốn niệm xứ, dẫn đến ba giải thoát môn. Rồi Bồ Tát tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp ngã, dẫn đến chấp tri giả, kiến giả, dụng tâm sở đắc mà trú nơi các pháp. Từ nay cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, ta phải vì chúng sanh thuyết pháp, phải dứt trừ hết thảy sự chấp thủ pháp tướng ở nơi họ. Tự niệm như vậy nên Bồ Tát hành đầy đủ ba giải thoát môn mà ở chặng giữa đường chẳng tác chứng thực tế. Vì chẳng tác chứng thực tế nên Bồ Tát chẳng lạc về Thanh Văn Địa và Bích Chi Phật Địa vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn thành tựu đầy đủ thiện căn nên ở chặng giữa đường chẳng tác chứng thực tế, cũng chẳng mất bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Bồ Tát thành tựu hết thảy các pháp trợ đạo, dẫn đến thành tựu vô thượng Bồ Đề mà trọn chẳng tổn giảm. Bồ Tát có được các lực phương tiện như vậy nên tăng ít thiện pháp, được căn trí thông lợi, thù thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát lại tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh là vốn tà kiến điên đảo. Ta phải vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Khi được vô thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ vì họ thuyết về vô thường, về khổ, về vô ngã, về bất tịnh. Tự niệm như vậy nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, niệm Phật Tam Muội, tu tập đầy đủ mười Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất cộng pháp, ta sẽ nhập vào ba giải thoát môn. Thế nhưng vì chưa được nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn mà ở chặng giữa đường chẳng tác chứng thực tế. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát lại tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp các pháp tướng, chấp tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng tri giả, tướng kiến giả, dẫn đến chấp tướng năm ấm, tướng 12 nhập, tướng 18 giới, rồi dụng tâm hữu sở đắc mà tu tập bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, vân vân. Ta phải vì chúng sanh cầu nhất thiết chủng trí. Khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ vì họ thuyết pháp vô sở đắc, khiến họ xả ly được các chấp về pháp tướng đó. Bồ Tát lại tự niệm rằng hết thảy chúng sanh chìm đắm trong đêm dài vô minh, chấp tướng nam, tướng nữ, tướng sắc, tướng vô sắc, vân vân. Ta phải vì họ cầu nhất thiết chủng trí. Khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ vì họ thuyết pháp vô sở đắc, khiến họ xả ly các chấp về pháp tướng đó. Tự niệm như vậy nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tu đầy đủ các pháp trợ đạo, nhập vào ba giải thoát môn. Thế nhưng vì chưa được nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát hành ba giải thoát môn mà chẳng tác chứng thực tế. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập Đàng Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi ba giải thoát môn dẫn đến nhất thiết chủng trí, thành tựu vi diệu trí huệ mà chẳng có bao giờ chấp trước có hành các pháp ấy trong ba cõi, dẫn đến chẳng bao giờ chấp trước có ba cõi. Trong lúc Bồ Tát học các pháp trợ đạo, hành các pháp trợ đạo, nếu có ai hỏi Bồ Tát rằng Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề mà học pháp không, nhưng vì sao lại chẳng tác chứng thực tế, thì Bồ Tát đáp rằng nếu tác chứng thực tế thì sẽ lạc ngay về Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa mà chẳng có thể thực hành được thâm Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, nếu có ai hỏi về hạnh tu của Bồ Tát thì Bồ Tát đáp rằng hạnh tu của Bồ Tát là quán các pháp đều là không, làm vô tướng, làm vô tác, làm vô sanh, làm vô khởi, làm vô diệt, làm vô sở hữu. Nếu Bồ Tát chẳng đáp được như vậy mà nói nên học các pháp trợ đạo, nên thủ chứng các pháp trợ đạo đó, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát chưa được Phật thọ ký. Vì sao? Vì hạng Bồ Tát đó chưa biết rõ chỗ hành pháp của chư Bồ Tát bất thối chuyển, nên chẳng sao có thể giải đáp được. Trái lại, nếu Bồ Tát liễu giải được chỗ hành pháp của bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát đã hành đầy đủ Bồ Tát đạo, đã vào được bất thối chuyển địa vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có Bồ Tát nào chưa được bất thối chuyển mà có thể giải đáp được chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có trường hợp như vậy, có Bồ Tát đã tu tập thuần thục sáu pháp Ba La Mật rồi, nên dù có nghe hoặc dù chưa nghe nói đến các pháp sự đó cũng có thể giải đáp được y như hàng Bồ Tát bất thối chuyển vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có rất nhiều Bồ Tát cầu Phật đạo mà rất ít vị giải đáp được như vậy. Vì sao? Vì ngoài số ít vị đã được vô học, các vị khác vẫn còn trong hữu học đạo. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, có rất ít Bồ Tát giải đáp được như vậy. Vì sao? Vì suốt quá trình tu tập từ càn huệ địa dẫn đến bất thối chuyển địa, chỉ có những Bồ Tát nào được thọ ký mới giải đáp được như vậy. Phải biết đó là những vị Bồ Tát đã thành tựu đầy đủ thiện căn, chẳng ai có thể phá hoại được. Các vị Bồ Tát ấy xứng đáng được các hàng trời người cung kính cúng dường. Luận: Hỏi: Học pháp không và nhập vào pháp không có gì khác nhau chăng? Đáp: Lúc ban đầu phải học pháp không, rồi sau đó mới vào được pháp không. Học không là phương tiện để nhập vào không. Khi đã nhập vào không rồi thì Bồ Tát dụng vô tướng và vô tác để học và hành 37 phẩm trợ đạo cùng ba giải thoát môn. Tuy rằng 37 phẩm trợ đạo là pháp của Thanh Văn, nhưng đó là đường dẫn vào Niết Bàn, nên Phật dạy Bồ Tát cũng phải học và hành các pháp đó. Ngài Tu Bồ Đề giấy niệm rằng 37 phẩm trợ đạo là pháp dẫn đến Niết Bàn, như vậy vì sao Bồ Tát hành pháp ấy mà lại chẳng tác chứng Niết Bàn? Phật dạy: Bồ Tát quán hết thảy các sắc pháp đều là không, nhờ vậy mà thâm nhập được vào thâm thiền định, khiến tâm chẳng loạn động, được trí huệ vô ngại để hành các thiện pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh. Thế nhưng Bồ Tát chẳng chấp pháp không, chẳng tác chứng đạo dị thừa, chẳng ái trước vô ngã, thẳng vào Niết Bàn, mà chẳng thấy có pháp Niết Bàn để tác chứng. Bồ Tát biết rõ, nếu chia chẻ sắc pháp thì sẽ dẫn đến cực di trần. Thế nhưng Bồ Tát chẳng chấp cực di trần, vì biết rõ sắc pháp dẫn đến cực di trần đều là tự tướng không, cho nên ở nơi pháp vô sắc cũng chẳng lưu niệm, thẳng vào không mà chẳng tác chứng không. Phật dạy như vậy, nhưng ngài Tu Bồ Đề chưa thấu triệt ý của Phật, nên hỏi: Bồ Tát chẳng nên trú nơi pháp không mà tác chứng, như vậy vì sao nói Bồ Tát trú nơi pháp không mà chẳng tác chứng? Phật dạy: Vì Bồ Tát đã thâm nhập vào pháp tánh nên chẳng tác chứng vậy. Ví như người cắt cỏ tranh, nếu nắm quá chặt thì cạnh lá tranh có thể cắt đứt tay, trái lại nếu khéo léo nắm nhẹ nhàng nhanh nhẹn thì chẳng bị đứt tay. Cũng như vậy, người học pháp không mà chưa vào được pháp tánh thì còn chấp pháp không và còn thấy có tác chứng. Trái lại, Bồ Tát đã thâm nhập vào pháp tánh nên biết rõ pháp không cũng là không, niết bàn cũng là không, là chẳng có chỗ chứng, vô sở chứng. Khi chưa vào pháp không, Bồ Tát đã tự niệm rằng: Ta nên quán các pháp đều là tự tướng không mà chẳng nên thủ chứng. Khi vào thiền định, ta chỉ nên chuyên tâm nhiếp niệm nơi pháp không, là ta đã buộc tâm vào không, chẳng thể nào thoát ly ra khỏi không được. Nếu chấp không như vậy thì chẳng sao có thể nhiếp độ chúng sanh được. Hỏi: Trước đây nói rằng vào thiền định khiến tâm chẳng bị tán loạn, nay vì sao lại nói chẳng nên chuyên nhiếp tâm? Đáp: Hành giả lúc ban đầu vào thiền định phải thâm nhập vào pháp không, rồi lại phải quán biết không đó cũng là không. Có như vậy thì tâm mới chẳng còn chuyên nhiếp nơi không, chẳng còn bị trói buộc nơi thiền định, do vậy mà được tâm chẳng tán loạn. Lại nữa, Bồ Tát phải tự niệm: Ta phải tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tu đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, cùng tất cả các Phật pháp, do vậy mà chẳng trú niết bàn. Lại nữa, Bồ Tát phải tự niệm: Ta phải thành tựu các lực phương tiện, học đầy đủ các pháp môn để giáo hóa chúng sanh, dẫn dắt họ vào Phật đạo. Tự niệm như vậy nên Bồ Tát phát nguyện rằng: Nay là lúc ta học, chẳng phải là lúc ta chứng. Bao giờ ta được đầy đủ hết thảy Phật sự rồi thì lúc bấy giờ ta mới chứng. Do phát nguyện như vậy nên Bồ Tát vào ba giải thoát môn mà chẳng thủ chứng các pháp ấy. Trong kinh có nêu thí dụ về người tráng sĩ Dõng Mãnh. Người tráng sĩ dụ cho Bồ Tát: Những người được tráng sĩ giúp đỡ hay được tráng sĩ cứu thoát khỏi cảnh nguy khốn, dụ cho chúng sanh được Bồ Tát giáo hóa cứu độ, những chốn nguy hiểm, giặc giả, trộm cướp dụ cho ba cõi, những vườn xấu ác, cướp bóc, khủng bố, vân vân, dụ cho sanh tử, những khí cụ như gươm, đao, vân vân mà kẻ ác dùng để khủng bố, cướp bóc người, dụ cho phiền não, tráng sĩ nắm vững tay gươm, đứng yên bất động giữa trận mạc, dụ cho Bồ Tát dùng gươm trí huệ an lạc chúng sanh đang chìm đắm trong sanh tử mà tâm vẫn bất động. Vì sao? Vì Bồ Tát trú nơi rốt ráo không, dùng bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả độ chúng sanh, đưa chúng sanh về nơi an lạc niết bàn. Ngài Tu Bồ Đề lại khởi nghi rằng: Ở nơi không, nơi vô sở hữu thì làm sao Bồ Tát có thể tu hành được? Nhân đây Phật nêu thí dụ về con chim bay giữa hư không. Ở giữa hư không, tuy chẳng có chỗ tựa, nhưng con chim vẫn ung dung bay lượn, chẳng bị rơi xuống đất. Nếu chưa đến chỗ đậu thì con chim chẳng dừng bay. Cũng như vậy, Bồ Tát tu học pháp không nhằm đoạn phiền não cho chính mình và cho chúng sanh. Bồ Tát học không mà chẳng tác chứng, nên chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Lại nữa, Phật muốn Bồ Tát thông đạt hết thảy pháp, nên nêu lên thí dụ về người xạ thủ tài giỏi. Nơi thí dụ này, người xạ thủ tài giỏi dụ cho Bồ Tát, cái cung dụ cho thiền định, mũi tên dụ cho trí huệ, hư không dụ cho ba giải thoát môn, mặt đất dụ cho niết bàn. Bồ Tát dùng cung thiền định bắn mũi tên trí huệ lên hư không giải thoát môn, rồi lại dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật khiến cho mũi tên sau đẩy mũi tên trước, nối liền giao mãi, chẳng để rơi xuống mặt đất niết bàn. Cũng như vậy, khi chưa đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí cùng hết thảy Phật pháp thì Bồ Tát chẳng thủ chứng niết bàn. Ngài Tu Bồ Đề sau khi nghe Phật dạy sanh tâm hoan hỷ, và bạch Như Phật rằng: Thật là hy hữu, chỗ hành pháp của Bồ Tát thật là thậm thâm, di diệu, rất khó hành. Bồ Tát hành không mà chẳng thủ chứng không. Phật dạy, Bồ Tát phát bổn nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh, khiến họ dứt trừ được ưu bi, khổ não. Do bổn nguyện đại từ bi như vậy, nên Bồ Tát hành không mà chẳng chấp không. Bồ Tát biết chúng sanh chìm đắm trong đêm vô dài minh, chấp ngã, chấp pháp, nên dùng ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, độ thoát họ ra khỏi các tà kiến chấp. Nhờ lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên Bồ Tát thường hành ba giải thoát môn mà vẫn chẳng xả ly chúng sanh. Bồ Tát biết rõ chúng sanh từ vô thủy đến nay bị vô minh che tâm, nên chấp ngã, chấp pháp mà chẳng biết rằng ngã và pháp đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc. Do vậy mà khởi sanh phiền não, tà kiến, lạc về tà đạo. Bồ Tát lại biết rõ người tu hành dù đã biết được ngã không và pháp không, nhưng thường còn chấp không. Do vậy mà lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Biết rõ như vậy nên Bồ Tát phát nguyện: Ta vì chúng sanh phải tu tập thành Phật đạo để đoạn trừ các chấp điên đảo nơi chúng sanh. Do vậy mà ta phải hành ba giải thoát môn mà chẳng tác chứng thực tế. Tuy chẳng tác chứng thực tế, nhưng Bồ Tát chẳng mất các công đức thiền định. Do thường ở trong định, thường thâm nhập pháp không, nên Bồ Tát được căn trí thông lợi, thù thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát hành đầy đủ các pháp môn tu, thành tựu được di diệu trí huệ như vậy mà chẳng bao giờ chấp có hành các pháp ấy trong ba cõi, dẫn đến chẳng chấp ba cõi. Vì biết rõ ba cõi là hư vọng, Bồ Tát biết rõ các pháp đều bình đẳng, nhất như, nên thường quán không mà chẳng chấp không, chẳng tác chứng thực tế. Hỏi: Làm thế nào để có thể nhận biết những vị Bồ Tát chưa được đạo mà đã có thể hành thậm thâm pháp không? Đáp: Theo như đoạn kinh trên đây, nếu muốn biết như vậy thì nên hỏi Bồ Tát rằng: Vì sao Bồ Tát học không mà chẳng tác chứng không? Nếu Bồ Tát đáp lại rằng: Ta chỉ chuyên nhiếp niệm nơi pháp không để tu tập các hạnh thanh văn và bích chi Phật địa, ta chỉ quán không, vô tướng, vô tác, vô khởi, dẫn đến quán vô sở hữu để biết mà thôi. Phải biết đây là hạng Bồ Tát chưa được thọ ký. Hạng Bồ Tát này chưa có được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên chỉ quán không mà chẳng vào được không. Nếu Bồ Tát liễu giải được chỗ hành pháp của Bồ Tát Bất Thối Chuyển, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát đã vào được Bạt Địa, gần được thọ ký Bất Thối Chuyển. Cũng nên biết Bồ Tát phải tu tập pháp không cho đến khi phiền não đã mỏng rồi mới vào được Bạt Địa. Để tiến tu lên Bất Thối Chuyển Địa, ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về tướng và về phi tướng, chẳng phải tướng của Bồ Tát Bất Thối Chuyển, nên liền bạch Phật: Có Bồ Tát nào chưa được Bất Thối Chuyển mà có thể giải đáp được y như bậc Bồ Tát Bất Thối chăng? Phật dạy: Có Bồ Tát, tuy chưa đầy đủ Bồ Tát Địa, nhưng đã nghe và hiểu được lời Phật dạy nên có thể giải đáp được. Lại có Bồ Tát, dù chưa được nghe Phật dạy nhưng đã có chánh tư duy, chánh nức niệm, nên dù chưa được vô sanh pháp nhẫn mà đã nhất tâm cầu thật tướng pháp, hạng Bồ Tát này cũng có thể giải đáp được. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: Có rất nhiều Bồ Tát cầu Phật đạo mà rất ít vị giải đáp được như vậy. Vì sao? Vì ngoại trừ các Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, đã vào vô học đạo, còn đa số các Bồ Tát khác vẫn chưa được vô sanh pháp nhẫn, vẫn còn ở trong hữu học đạo. Phật dạy đúng như vậy. Số Bồ Tát giải đáp được rất ít. Vì sao? Vì chỉ có các Bồ Tát đã được thọ ký rồi mới giải đáp được. Chỉ có Phật mới biết rõ Bồ Tát nào đã vào được nơi thật tướng pháp, được giải đáp đúng như pháp, để cho họ dự vào chúng được thọ ký. Bồ Tát giải đáp được đúng như pháp là Bồ Tát đã thành tựu đầy đủ thiện căn công đức, đã thâm nhập pháp không, nên có đầy đủ các lực phương tiện để làm các việc lợi ích cho chúng sanh.